Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, ta là boss, ta sợ ai? Bất quá do dự một chút, Sở Ca vẫn là nhận lấy ly, tính thăm dò uống một hớp. Mùi vị không tệ, hắn nói, lời này nhưng là phát ra từ nội tâm. Cũng không biết cái này rượu bồ đào là thế nào sản xuất. Cảm giác so với hắn ban đầu ở nước Mỹ uống trần cất rượu bồ đào còn tốt hơn uống nhiều đây. Làm dù không sai rồi, cái thế giới này hết sức tệ hại, nhưng là không khỏi không thừa nhận, ít nhất rượu này là cực tốt. Đây cũng là cái thế giới này số lượng không nhiều điểm sáng rồi. Cho nên mỗi một lần mở màn sau, ta đều sẽ cố ý loại bỏ đội kỵ binh đi phía Nam thương đội, nơi đó đem chúng nó đoạt lại. Phía Nam thương đội, đây chẳng phải là rượu mạch nha nhiệm vụ mục tiêu sao? Nói như vậy, nếu như khi đó chính mình thật sự đi thương đội nơi đó làm rượu, thật ra thì là không lấy được. Còn có những thứ này nướng thịt, nếm thử một chút đi. Ta đặc biệt chụp ma nhạn áo đan đi phía đông trong rừng rậm đánh tới. Nhắc tới, mảnh rừng cây kia bên trong dã thú phỏng chừng đều bị hắn giết hết đi. Sở Ca lòng nói người tốt, nguyên lai cái tên này lại trước thời hạn liền đem hai nhiệm vụ vật phẩm đều cho quét sạch. Cũng còn khá chính mình không có phí chuyện kia, mà là trực tiếp trở về trên thực tế giải quyết nhiệm vụ. Ồ đúng rồi, nếu như ngươi vừa vặn đi ngang qua phía tây cái thôn đó, hơn nữa thấy được một vùng phế tích, không cần kinh ngạc, đó cũng là ta phái người làm. Mattis đắc ý nói, Sở Ca lòng nói lão tử căn bản liền không có đi được rồi. Xem ra cái này boss thật đúng là rất có chỉ số thông minh a. Lại trước thời hạn đem những nhiệm vụ kia đều cho làm không còn. Đáng tiếc thằng này là ánh mắt quyến rũ làm cho người mù nhìn rồi. Chính mình căn bản liền không có chú ý a. Bất quá cái này lại để cho hắn không khỏi càng hiếu kỳ hơn lên. Cho nên ngươi biết ngươi là trong phó bản boss? Sở Ca tò mò hỏi. Boss, thật là kỳ quái xưng hô. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Ta vẫn cho là sẽ là đại ma vương các loại xưng hô. Bất quá không sai. Ta đương nhiên biết ta là boss. Cứ việc lúc mới bắt đầu cũng không phải là như thế. Nhưng là chuyện giống vậy trải qua vài chục lần sau, nếu như ta còn không phát hiện được nói, vậy ta đây hoảng sợ lãnh chúa cũng không cần làm. Nhưng là những người khác vì cái gì cũng không biết đây, bởi vì bọn họ chỉ nhớ quá kém, thiếu hụt thấy xa, bọn họ chỉ có thể nhìn được sự vật trước mắt, vì kim tiền, lợi ích, vinh dự, nữ nhân hoặc là cái khác đồ ngổn ngang mà mê. Bọn họ không thể giống như ta vậy thấy rõ sự tình sau lưng chân tướng. Cho nên đã định trước chỉ có thể trở thành bối cảnh của cái thế giới này, như thế khi nhìn rõ chân tướng sau, ngươi định làm gì đây? Mattis há miệng, lại lắc đầu một cái. Cái gì cũng không làm, bởi vì ở cái thế giới này bất cứ chuyện gì đều không có ý nghĩa. Bất kể thắng bại, cuối cùng đều sẽ trở về nguyên điểm. Cho nên ngươi mới có thể thoải mái như vậy đến được nơi này. Ngươi chẳng lẽ cho là nếu như ta thật tốt chỉ huy quân đội của ta mà nói, sẽ để cho ngươi dùng vài trăm người dẹp xong tòa pháo đài này chứ? Sở Ca lòng nói như vậy ngươi còn nhường. Bất quá không đúng, mới vừa rồi nàng rõ ràng thật giống như muốn nói gì kia mà. Hơn nữa trước cố ý phá hư ba cái nhiệm vụ địa điểm. Điều này nói rõ nàng vẫn là quan tâm thắng bại. Cho nên ngươi căn bản liền không quan tâm sinh tử. Như thế không bằng phối hợp một chút, để cho ta làm thịt ngươi như thế nào đây? Mattis lại khẽ mỉm cười. Xin lỗi, chỉ sợ ta không thể làm như thế. Dù sao chúng ta nhưng là cái này xuất diễn trong kịch nhân vật chính a. Còn có như thế nhiều người xem chúng ta đây. Làm là một cái diễn viên, ta cái người này vẫn là rất chuyên nghiệp, cho nên liền để chúng ta thật tốt đem cái này xuất diễn cho diễn xong đi. Yên tâm, ta sẽ rất nhanh làm thịt ngươi. Ngươi không cần thống khổ quá lâu. Sở Ca mới vừa cũng muốn hỏi, đối phương dự định thế nào làm rơi chính mình. Sau lưng thanh âm chém giết nhưng không biết lúc nào đã kết thúc. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Sở Ca xoay người lại nhìn một cái. Hoảng sợ kỵ sĩ toàn bộ đều bị giết. Bất quá hắn mang tới những thủ hạ kia. Cũng chỉ còn lại 3-4 cái còn sống. Cái này thì xong rồi. Cái này Matisse liền còn dư lại người kế tiếp còn lấy cái gì thắng ta ư? Sở Ca suy nghĩ. Bỗng nhiên cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi. Ngẩng đầu nhìn lên. Máu của mình cái màu xanh lá cây. Rượu này có độc. Hắn cả kinh kêu lên. Cũng còn khá có cắn độc chiếc nhẫn. Lượng máu giảm xuống rất chậm. Rượu này đương nhiên là có độc. Matisse nói lấy. Trên đầu thanh máu HP cũng đi theo đổi xanh. Bất quá lại một chút cũng không có giảm xuống ý tứ. Tại sao ngươi không hết máu? Bởi vì ta là boss A. Boss tại cuối cùng chiến trước khi bắt đầu thì sẽ không mất máu. Bất quá thoạt nhìn. Sẽ không có cái gì cuối cùng chiến nữa nha. Matisse cười nói. Sở Ca hừ lạnh một tiếng. Hắn dĩ nhiên sẽ không bị một ly độc tử giết chết. Trực tiếp móc ra một viên thanh long tán nuốt xuống. Lại cho chính mình tăng thêm một cái khép lại thuật. Lượng máu trong nháy mắt dừng lại tung tích. Bắt đầu hồi thăng. Người sẽ không đã cho ta trên người sẽ không có giải độc vật phẩm chứ. Quả nhiên vẫn là không được a. Matisse bắn giọng nói lấy. Như thế xem ra chỉ có thể tiếp tục tiếp theo đoạn nội dung cốt truyện rồi. Nàng nói lấy lại thuận. Tay từ trong ngực móc ra một cái đầu khô lâu tới. Cái này cùng đầu khô lâu là màu đen. Thật giống như hắc rượu thạch tản ra sáng bóng. Phía trên khắc đầy chú văn phù ấn. Nàng đem đầu khô lâu dùng sức ném ra ngoài. Khô lâu kia đầu rơi đến chính giữa đại sảnh. Lại chợt ngừng ở giữa không trung. Matisse khoát tay. Trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Đến từ thế giới hắc ám người chết. Đến từ không biết không gian ác ma. Ta Matisse hướng các ngươi dâng lên tế phẩm. Máu tươi cùng hài cốt. Sở Ca thấy Matisse ném ra một cái đầu khô lâu sau đó bắt đầu niệm chú. Nhưng là lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho là trên cái thế giới này căn bản không có cái gì siêu tự nhiên sức mạnh tồn tại rồi. Bởi vì lúc trước tất cả chiến đấu, địch nhân đều chỉ có thể dựa vào thời trung cổ phong cách vũ khí lạnh tới tiến hành chém giết chiến. Đấu, lại không nghĩ rằng tại cuối cùng boss nơi này lại chỉnh xuất như vậy vừa ra. Hắn phát hiện phòng khách trên mặt đất một chút nguyên bản bị xem nhẹ trên sàn nhà hoa văn. Lúc này lại nổi lên yêu dị huyết sắc hồng quang. Rõ ràng là một cái ma pháp trận một loại đồ vật. Trên đất những thứ kia chết đi kỵ sĩ trong thi thể chảy ra huyết sắc vật chất. Nguy hiểm thật máu tươi. Vừa tựa hồ không quá giống nhau. Những thứ này màu đỏ vật chất trên không trung hội tụ. Tại cái kia đầu lâu phía dưới dần dần ngưng tụ thành huyết sắc thân thể. Giống như khô lâu thân thể. Nhưng là lại vừa tựa hồ không quá giống nhau. Rất kinh ngạc đúng không? Matisse mỉm cười nói. Thoạt nhìn chúng ta cũng có một chút năng lực đặc thù đây. Có thể là trước kia tại sao? Trước ta cố ý áp chế bộ đội thực lực. Mệnh lệnh thủ hạ không thể sử dụng bất kỳ năng lực đặc thù. Trên thực tế, mặc dù người của cái thế giới này chúng ta rất ít nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Nhưng là cá biệt cường giả vẫn là ít nhiều có một chút. Tỉ như hắc thủ hắc ám ma tay. Tỉ như ma nhạn áo đan ma nhãn mũi tên. Tỉ như thiết nha Brit cuồng bạo. Bất quá bọn hắn đều nghe theo mệnh lệnh của ta sẽ không đi sử dụng những năng lực này. Ngược lại những năng lực này cũng không có mạnh bao nhiêu. Dùng ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Ngược lại sẽ đưa tới sự chú ý của các ngươi. Cứ như vậy các ngươi những người ngoại lai này thì sẽ thả xuống phòng bị. Cho là có thể dễ như trở bàn tay lấy ta thủ cấp. Thế nào, bây giờ nhìn lại muốn giết ta có chút khó khăn đi. Thì ra là như vậy. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là một cái bẫy dập. Sở Ca nhất thời hiểu rõ ra. Hắn thử hướng Matisse lại quơ một quyền. Nhưng mà lần này vẫn bị cản lại. Xem ra cuối cùng boss chiến vẫn là không có bắt đầu đây. Matisse cười với hắn cười. Gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Chỉ có đánh bại Lâu La mới có thể đối chiến boss đây. Đi thôi. Đi đối mặt ta cái kia vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.